Chương 2071 huyết tế, 2, cho dù là bản thân Triệu Khách, nhìn tem bạch ngân hóa thành tro tan trên tay cũng thịt đau một trận, không nói đến những con tem phổ thông vừa bị mình đưa vào, cho dù là một vài con tem hạ cấp, nhưng số lượng cũng rất kinh người. Lúc này khó khăn lắm mới khiến đại hạ đỉnh khôi phục, lại phát hiện còn phải tiếp tục đốt, hơn nữa, e rằng con tem hạ cấp đã không theo kịp tiêu hao, chỉ có thể đốt con tem cấp bạch ngân, cũng may hắn có vị sư nương nhặt được kia. Nếu không với chút vốn liếng của hắn đừng nói là khôi phục đại hạ đỉnh, e rằng đời này cũng đừng nghĩ đến việc trót linh khí vào đủ tiêu chuẩn khôi phục của đại hạ đỉnh. Cũng may không phải tiền của ta. Trong lòng Triệu Khách tự an ủi, cũng may những con tem này không phải của hắn, nếu không cứ đốt một tấm tiếp một tấm như thế, e rằng hắn cũng muốn tự tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Khách dứt khoát không nhìn con tem trong tay nữa, trong lòng coi như mình đang đốt củi. Thật ra, điều này cũng không thể trách điều kiện khôi phục của đại hạ đỉnh quá khủng bố, bản thân đại đỉnh này là trọng khí quốc gia. Huống chi, đại hạ đỉnh được đại hạ coi là thần khí hộ quốc chi bảo. Phải biết rằng, hàng năm hình thiên gia vì chinh chiến đại hạ, ít nhất 1/3 nô lệ và bảo vật thu hoạch được đều phải trở thành tế phẩm hàng năm cho đại hạ đỉnh. Đây thuộc về trạng thái bảo dưỡng hàng ngày, nếu Triệu Khách tiến vào đại hạ đỉnh trong trạng thái chiến tranh, ngày đó chỉ tính tế phẩm đã khiến thành đại hạ máu chảy thành sông. Đầu người như núi, trọng khí quốc gia, tất nhiên cần quốc lực nuôi dưỡng. Chút hạt cát trong sa mạc của một mình Triệu Khách, thật sự không có ý nghĩa với đại hạ đỉnh, chiếc đỉnh này. Quả nhiên là thần khí đoạt tạo hóa thiên địa, hắc hắc, phát tài, phát tài. Tiếng động trong phòng lớn như vậy, đương nhiên Thủy Lộc và gốc cây già cũng đi vào theo. Hai người cầm rượu vang đỏ, đặc biệt là rượu vang đỏ của Thủy Lộc lại còn ngâm một nửa sợi rễ nhân sâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm tôn đại hạ đỉnh trước mặt Triệu Khách, Thủy Lộc cười đến mức khóe mặt sắp kéo đến gáy. Ngay cả gốc cây già ngày xưa không lộ ra vui giận, lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đừng hiểu lầm, hắn ta không vui vẻ vì Triệu Khách, mà là nhớ mong bồi dưỡng lão bà nhà mình. Quay sang nhìn, thấy Thủy Lộc lại đầy tham lam nhìn chằm chằm đại hạ đỉnh của Triệu Khách, không khỏi biểu môi một cái, ngươi thèm thuồng cái gì? Hắn còn có một lão bà cương thi đấy. Câu nói của gốc cây già khiến ngọn lửa trong lòng Thủy Lộc bị dội một chậu nước lạnh, khóe miệng giật giật, hung dữ uống một ngụm rượu vang đỏ, giận dữ hét lên, cương thi thì sao, không chạy khỏi tam tai ngũ kiếp nhất định biến thành bụi bặm dưới thiên đạo, ta lại bồi bổ thêm, biết đâu còn có thể chờ nàng chết. Đối với đại đạo dưỡng sinh gần như cố chấp của Thủy Lộc, khóe miệng gốc cây già giật giật, cũng may đây là một con hươu, nếu đổi thành con rùa thành tinh, hắn ta và Thủy Lộc cũng chưa biết được ai chờ ai chết đâu. Nghĩ tới đây, ngón tay gốc cây già nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình, khẽ nói bên tai Thủy Lộc, muốn cửu thập cửu, ăn uống cá cược chơi gái, hay là... Ngươi thử một chút. Khóe miệng Thủy Lộc giật giật, cười lạnh nói, ngươi mới cửu thập cửu, lão bà ngươi cửu thập cửu, cả nhà ngươi cửu thập cửu. Gốc cây già, ngay lúc hai người đang tranh cãi nói đùa, hai quản sự đi vào từ bên ngoài, giao con tem mới mang tới cho Triệu Khách, thấy hình ảnh Triệu Khách không ngừng coi từng con tem bạch ngân là củi lửa. Trên trán hai người đổ mồ hôi lạnh, hành động đốt này phải đốt tới lúc nào đây, dù Hồng Yên quán gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi loại đốt này. Hai người một người gãy hạt châu tính toán, một người cầm máy tính, Triệu Khách đốt một tấm, ngón tay hai người như đang khiêu vũ rung lên cạch cạch cạch. Đừng nói hai quản sự, ngay cả Mặt Cúc đứng phía sau cũng đang đổ mồ hôi lạnh, cũng may trả giá vẫn có hồi báo, hoa văn trên đại hạ đỉnh càng ngày càng rõ ràng, trên thân đỉnh có lôi văn. Lôi văn kỳ lạ di chuyển theo hồ quang điện tử hà trong ánh sáng kỳ lạ, trong nháy mắt biến thành sương mù tím mờ mịt mông lung như có như không, cao quý không tả nổi. Các ngươi nghe đi, có tiếng động, lúc này, lỗ tai Thủy Lộc khẽ động, ngầm nghe thấy có tiếng mãng thú gầm gừ trong sương mù màu tím. Cứ như hai con mãnh hổ đang diễn lại hình ảnh nhị hổ tượng tranh trong tử hà, tiếng hổ gầm trầm thấp kiềm chế, tràn ngập uy lực phách vương. Trong sương mù tím lại không thấy bóng hổ. Ngược lại thấy một con rồng xoay tròn đuôi, lộ ra nửa mảnh đuôi vây từ trong sương mù tím. Trong chốc lát, hình ảnh kỳ diệu không ngừng trình diễn trong tử hà, dường như sau mảnh tử hà này lại có dấu một mảnh động thiên huyền bí. Điều này, Mặt Cúc cũng nhìn đến ngay người, chưa từng nghe nói có con tem gì huyền bí kỳ quái như vậy. Ngay cả con tem chân vũ ấn mạnh nhất mà nàng từng thấy so sánh với chiếc đại đỉnh này, cũng còn lâu mới so sánh được. Trong chốc lát, Mặt Cúc nhớ đến ngày đó Triệu Khách từ chối chân vũ ấn, từng đầy kiêu ngạo nói hắn còn có thứ mạnh hơn. Chương 2072 huyết tế, 3, lúc đó Mặt Cúc còn cảm thấy Triệu Khách đang khoác lác, theo mặt cúc con tem hoàng kim chân vũ ấn này có thể công có thể thủ, là con tem cường đại số 1 số 2. Ngoại trừ A Tỷ Đồ Nguyên trên tay chủ nhân, e rằng con tem có thể công phá chân vũ ấn chỉ đến được trên đầu ngón tay. Nhưng hiện nay xem ra Triệu Khách chưa từng nói khoác lác, chiếc đại đỉnh thanh đồng trước mặt hiện ra từng cảnh tượng kỳ dị trùng điệp, đã đủ nói rõ chỗ huyền bí của tôn đại đỉnh này. Đinh, vật phẩm đại hạ đỉnh của ngươi đã đến điểm cực hạn, mời hiến tế. Cảnh cáo, đại hạ đỉnh đã tới điểm cực hạn, cần lập tức hiến tế. Hiến tế. Vẻ vui mừng trên mặt Triệu Khách biến mất, lập tức trở nên kỳ quái, tiếp tục kích hoạt thăng hoa, tuy đại hạ đỉnh vẫn hấp thu con tem nhưng tiếng nhắc nhở cảnh cáo không ngừng xuất hiện trong sách tem của Triệu Khách. Không cần linh khí, vẻ mặt Triệu Khách trở nên nghiêm túc, không biết đại hạ đỉnh cần thứ gì để hiến tế. Thấy khuôn mặt hung ác nham hiểm của Triệu Khách đen sì, mọi người không khỏi ngừng thở không dám làm phiền, thứ đồ chơi này cần hiến tế, ai biết hiến tế thứ gì không? Hiến tế. Mọi người nhìn nhau không hiểu chiếc đỉnh này cần cái gì hiến tế, lúc này lại nghe Thủy Lộc nói, ngươi xem thử có đồ vật trân quý gì không, bỏ vào trong đỉnh thử một chút. Triệu Khách nghe vậy, nhanh chóng không ngừng lấy ra đồ vật từ trong sách tem đưa vào trong đỉnh, dù là con tem hay là đồ vật, kết quả còn chưa chạm đến đại hạ đỉnh đã bị Tử Hà đẩy về. Thậm chí Triệu Khách còn lấy bộ gia lạc nữ ở trong sách tem ra, nhưng đại hạ đỉnh vẫn thờ ơ với điều này, hiển nhiên. Đại hạ đỉnh cũng không muốn những vật phẩm này mà là vật khác. Còn có cách nào khác không? Triệu Khách nóng nảy thật, nếu hiện tại thất bại, đại hạ đỉnh sẽ tiến vào thời gian ngủ đông một năm. Hắn không cảm thấy vị sư nương nhặt được của hắn còn có thể chống đỡ thời gian một năm vì hắn. Dùng máu, thấy thế, Thủy Lộc và gốc cây già nhìn nhau, hai người đồng thanh nói, vậy cũng chỉ có thể huyết tế, nhưng đồ vật của ngươi vậy tốt nhất dùng máu của ngươi, e rằng máu người khác sẽ xảy ra vấn đề. Vẻ mặt Thủy Lộc và gốc cây già trở nên nghiêm túc, huyết tế là cách nguyên thủy nhất, cũng là cách quỷ dị nhất, một khi không tốt khí đoạt kỳ thân, ngược lại sẽ gặp phản phệ. Thủy Lộc sống quá lâu, cũng đã được nghe rất nhiều về việc lấy huyết tế khí, kết quả bị nó phản phệ. Nhưng hai người đều biết tầm quan trọng của chiếc đỉnh này với Triệu Khách, tuy cảnh cáo Triệu Khách cẩn thận nhưng cũng không phản đối. Lúc này Triệu Khách cũng bất chấp cách gì khác, thấy cảnh cáo liên tiếp xuất hiện như từng cơn sóng, càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Triệu Khách cắn răng một cái, cắt lòng bàn tay ra một vết thương, vỗ bàn tay dính đầy máu tươi về phía đại hạ đỉnh. Có được hay không cũng phải đánh cược một lần lại nói, đại hạ đỉnh dính máu tươi của Triệu Khách, trong chốc lát như chịu sự kích thích gì đó, chiếc đỉnh kêu lên, ông, một tiếng, ngay sau đó Tử Hà dày đặt lại nuốt hết cả người Triệu Khách. Không đúng, nhanh cứu người. Phát hiện điều không ổn, gốc cây già vội vàng đưa một tay vào trong Tử Hà, muốn lôi Triệu Khách ra khỏi ánh sáng. Kết quả sau khi cánh tay thò vào trong, sắc mặt gốc cây già đột nhiên thay đổi, bàn tay lại nhanh chóng bị phân giải thành từng mảnh gỗ vụn trong ánh sáng. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Thủy Lộc đứng sau lưng vội vàng kéo gốc cây già ra, hai lão đầu lăn thành một đống ngã ra ngoài phòng. Xong, xong, e rằng tiểu tử này chết chắc, gốc cây già nhìn cái tay cụt của mình, khuôn mặt xám như tro tàn, cánh tay của hắn ta còn không thể kiên trì được một giây ở trong Tử Hà, e rằng hiện tại Triệu Khách đã tan xương nát thịt. Khóe miệng Thủy Lộc giật giật nhưng ánh mắt lại linh lợi đảo quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt trợn to. Phi, tiểu tử kia không chết được, không tin ngươi nhìn đi. Nói xong Thủy Lộc lại xoay đầu gốc cây già lại, chỉ thấy Thôn Xù Lông đang tùy tiện ngồi trên cái ghế trước bàn ăn, trước mặt đặt hai đĩa đồ ăn, dáng vẻ chỉ điểm giang sơn. Ở bên cạnh, Đồ Phu Chi Hạp đang không ngừng ăn ăn ăn. Thấy thế, vẻ mặt gốc cây già cũng bình tĩnh lại, nếu Triệu Khách thật sự chết rồi. Sao hai cái thùng cơm này còn có thể bình tĩnh như thế? Như Thủy Lộc đã nói, Triệu Khách còn sống nhưng sống rất đau khổ, Tử Hà dày đặt trước mắt điên cuồng tràn vào trong cơ thể theo vết thương ở lòng bàn tay của hắn. Đó là một loại lực lượng to lớn không thể ngăn cản. Ý chí của Triệu Khách bị Tử Hà đánh sập trong khoảnh khắc, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phòng ngự gì, ngay cả giãy giụa cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng nhập thể muốn xé rách hắn. Nhưng Tử Hà nồng nặc cũng không xé Triệu Khách thành mảnh nhỏ như suy nghĩ của hắn, ngược lại điên cuồng tràn vào con mắt duy nhất ở trước ngực, nhãn cầu trống rỗng liên tục không ngừng hút Tử Hà vào trong đó, trong chốc lát cả hai lại tạo thành một sự cân bằng xảo diệu. Điều này khiến Triệu Khách thấy bất ngờ, sau đó lại mừng thầm, hắn vẫn không biết rốt cuộc con mắt trước ngực hắn là cái gì. Chương 2073 Đại Hạ Đỉnh khôi phục nhớ lúc trước đảng cầm thấy con mắt ở trước ngực hắn. Còn nói thầm phối hợp với mấy con tem có thể hợp thành thần nhãn đặc biệt gì đó, Vì vậy Triệu Khách tin tưởng không phải con mắt này không tồn tại, ít nhất có người nhận ra, có nghĩa đã từng xuất hiện trong một năng lực nào đó. Nhưng lúc hắn đi hỏi Cơ Vô Tuế chỉ mỉm cười không đáp. Dường như bọn họ đều hiểu rõ lai lịch của con mắt này, chỉ có hắn hoàn toàn không biết gì. Nhưng Triệu Khách tin tưởng vững chắc con mắt trước ngực hắn chắc chắn là một bảo khố cực lớn. Một khi có thể mở cái bảo khố này ra, chắc chắn có ích lợi vô cùng. Hiện tại Tử Hà không ngừng tràn vào, Triệu Khách lại thấy không khác gì chìa khóa mở cánh cửa lớn của bảo khố. Cho nên, Triệu Khách chẳng những không kháng cự, ngược lại còn thả lỏng thân thể để Tử Hà liên tục không ngừng theo miệng vết thương của hắn tuôn về trước ngực. Những Tử Hà này đã không vừa lòng với việc tiến vào thân thể của hắn theo vết thương, ánh sáng vây quanh Triệu Khách dần hóa thành sương mù, chui vào thân thể của hắn theo lỗ chân lông. Dù là như thế ngay khi những sương mù này chui vào trong thân thể của hắn, vẫn bị con mắt thần bí của hắn hấp thu, cả hai như tạo thành một loại giằng co nào đó, chỉ khổ Triệu Khách bị kẹp ở giữa chịu lực từ hai bên, thân thể như muốn vỡ ra. Cũng may cảm giác xé rách này rất đau khổ, nhưng Triệu Khách vẫn có thể chấp nhận được. Hắn cẩn thận quan sát, sau khi sương mù tím hòa vào con mắt thần bí lại bình tĩnh đến khác thường, không hề giãy giụa, càng không có dấu hiệu tàn phá bừa bãi. Triệu Khách thử chủ động khống chế con mắt kia tăng tốc độ hấp thu những sương mù tím này, hắn lại phát hiện việc khống chế con mắt càng nhẹ nhõm hơn ngày xưa. Theo lực hút cường đại, quần áo trước ngực Triệu Khách bị lực lượng rối loạn đánh vỡ ra. Lồng ngực Triệu Khách lộ ra, liên tục không ngừng có màu tím bị Triệu Khách chủ động hút vào trong đó. Thời gian dần trôi qua, Tử Hà xung quanh Triệu Khách giảm bớt, đồng thời đinh một tiếng, một loại cảm giác huyết mạch nối liền phun trào trong lòng Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, Đại Hạ Đỉnh trước mắt bốc lên màu tím, một sợi tơ máu đỏ hồng di chuyển trong lôi văn của Đại Hạ Đỉnh. Dường như tôn Đại Hạ Đỉnh này đã có sinh khí, không còn là vật chết âm u đầy tử khí nữa. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, sau khi thấy Tử Hà tản đi, hình dáng Đại Hạ Đỉnh hoàn toàn lộ ra trước mặt Triệu Khách, cự đỉnh thanh đồng đứng thẳng trước mặt, dĩ xanh trên thân đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hai hổ là tai, lôi văn là địa. Xung quanh bụng đỉnh có Sơn Hà Nhật Nguyệt, Cửu Châu Đại Địa, hình thái của bốn con cự long không đồng nhất, trong miệng phun ra nuốt vào giang hà, quay quanh trên bốn chân. Tứ Hải Cửu Châu, một đỉnh thiên hạ. Triệu Khách nhìn tôn Đại Hạ Đỉnh trước mặt, sau khi trong mắt mê muội, thân thể nằm thẳng trên mặt đất. À, ngoài gian phòng, đám người Thủy Lộc thấy Tử Hà dần tản đi, Triệu Khách vẫn bình yên vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra, không ngờ lúc này Triệu Khách đột nhiên choáng váng ngã xuống đất, cả đám luống cuống tay chân chạy tới. Thủy Lộc tiến lên nhìn, sau khi thấy sắc mặt Triệu Khách trắng bệch không khỏi nhíu mày, lấy ra một cây chủy thủ cắt một đao ở trên cổ tay, đưa vết thương đến bên miệng Triệu Khách. Sau khi một ngụm máu hươu nóng hổi bị Triệu Khách hút vào trong miệng, Triệu Khách choàng mở mắt ra. Ông lấy cánh tay Thủy Lộc hung hăng cắn vào vết thương một cái, Thủy Lộc đau đến nhe răng nhếch miệng, ôi! Ngươi nhẹ chút, ngươi có biết kính già yêu trẻ không? Lúc này Triệu Khách đâu quan tâm kính già yêu trẻ gì nữa, cùng lúc hút máu còn không quên gia trì một cái, tiểu bổ di tình, cho máu của Thủy Lộc. Triệu Khách uống một ngụm máu hưu lớn vào trong bụng, lại nhanh chóng lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem. Sau khi trải qua, tiểu bổ di tình lại bị Triệu Khách nhét vào trong miệng. Ăn liền ba cái bánh bao hoàng kim dược thêm một bát máu hươu nóng hổi, cuối cùng Triệu Khách đã thở ra một hơi, suýt nữa bị thứ đồ chơi này hút khô. Triệu Khách thở ra một hơi, nhưng trước câu nói này cũng phải hít thở cả nửa ngày, cũng may thể phách của hắn khá cường đại, đổi một người kém hơn chút, e rằng không đợi hoàn thành huyết tế đã bị sóng sờ sờ hút chết. Chứ đừng nói đến, ánh tím của Đại Hạ Đỉnh suýt nữa xé rách hắn, tuy trả giá to lớn nhưng lúc Triệu Khách nhìn về phía Đại Hạ Đỉnh không khỏi hưng phấn. Đại đỉnh đứng thẳng trước mắt không phải dáng vẻ tự nhiên không hoa văn như đỉnh ba chân của đạo gia, bốn rồng là bàn trụ, hai hổ là tai, trên đỉnh Cửu Châu tinh hà, bốn phía đại diện cho thiên địa chính thống, tôn vị đế vương, trọng khí của quốc gia chân chính, thỉnh thoảng phía trên lại có một vòng huyết quang đỏ tươi lưu chuyển, càng khiến Đại Hạ Đỉnh và Triệu Khách sinh ra cảm giác huyết mạch nối liền, không thể nghi ngờ Đại Hạ Đỉnh trước mắt đã hoàn toàn khôi phục. Cái giá to lớn hao tốn một khoản cự phú giá trên trời. Suýt nữa hắn mất cả nửa cái mạng, e rằng không chỉ Triệu Khách, ngay cả đám người mặc cúc cũng tràn đầy mong chờ với lực lượng của tôn Đại Hạ Đỉnh này. Chương 2074 Đại Hạ Đỉnh khôi phục, 2, Triệu Khách vẫy tay, Đại Hạ Đỉnh vững vàng bay lên, sau khi bốn cái chân để lại cái hố trên mặt đất đá cẩm thạch, nó chậm rãi rơi xuống, đến lúc rơi vào trong tay Triệu Khách, Đại Hạ Đỉnh vốn có thể gọi là cự đỉnh lại chỉ còn kích cỡ không bằng bàn tay. Triệu Khách ước lượng hai lần, thân đỉnh nhẹ như lông hồng. dường như không có bất kỳ trọng lượng gì. Đúng là thần khí tạo hóa, Thủy Lộc đưa tay che miệng vết thương, nhìn chiếc đỉnh đồng thau này mà thèm chảy cả nước miếng. Triệu Khách thở sâu, thu đại hạ đỉnh vào trong sách tem, ánh mắt nhìn thoáng qua sách tem. Trên mặt Triệu Khách không khỏi xuất hiện sự vui mừng, Triệu Khách lập tức cảm thấy tất cả cố gắng trước đó đều đáng giá, hơn nữa là vật vượt xa giá trị. Đại hạ đỉnh trước mắt, ngoài trừ đã mở khóa hai năng lực khác, mấy năng lực trước đó cũng xuất hiện sự thay đổi. Đầu tiên năng lực khống đỉnh này đã giảm bớt tiêu hao, nếu trước đó Triệu Khách muốn khống chế đại hạ đỉnh phi hành cần tiêu hao rất lớn, cho dù dùng điểm bưu điện để thay thế, giá khởi điểm cũng là tiền xe đắt đỏ 10 điểm bưu điện, sự tiêu hao này khiến Triệu Khách hơi không chịu nổi. Chứ đừng nói đến, tiêu hao mỗi một phút đều phải tăng lên gấp đôi, cẩn thận tính toán một chút, e rằng không chịu được 4 phút đã tiêu hao sạch sẽ 100 điểm bưu điện. Điều này e rằng còn đốt dầu hơn cả Bugatti chạy với tốc độ cao nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, Triệu Khách gần như mang tính lựa chọn bỏ qua năng lực phi hành hiếm có này. Bây giờ, năng lực phi hành này đã không còn gân gà nữa, bởi vì giá tiêu hao khởi điểm đã bị giảm xuống 5 điểm bưu điện, không còn tăng lên gấp bội vì thời gian, mà lấy tốc độ để quyết định. Tốc độ càng nhanh tiêu hao càng nhiều, ngược lại nếu tốc độ đủ ổn định, mỗi phút duy trì 5 điểm bưu điện thì Triệu Khách vẫn đốt được. Điều này khiến giá trị của năng lực phi hành này lập tức tăng lên mấy lần. Về phần năng lực 2, đỉnh chấn tứ phương, ngoài trừ phạm vi mục tiêu từ 300m trước đó bị kéo dài đến 800m, cái khác cũng không thay đổi. Tiếp theo là cảnh quan trọng nhất, điều thật sự khiến Triệu Khách mừng rỡ như điên là hai năng lực vừa được mở khóa. Năng lực đặc thù 3, trọng khí vô cương sau khi tiêu hao năng lượng của bản thân để kích hoạt, hung binh không thể sở hướng, vô đạo không thể xâm nhập. Trong lúc sử dụng sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân làm chủ, nếu lực lượng không đủ sẽ chuyển thành điểm bưu điện để thay thế. Chú thích, tiêu hao điểm bưu điện, mỗi phút 50 điểm bưu điện, năng lực đặc thù 4, đỉnh thịnh nhất thời tiêu hao 30 điểm bưu điện lấy đại hạ đỉnh làm trung tâm. Trong vòng 600m xung quanh tạo ra sự áp chế không khác biệt với tất cả mọi người. Trong lúc sử dụng sẽ tiêu hao năng lượng bản thân, rót vào càng nhiều năng lượng của bản thân, áp chế càng mạnh. Thời gian cooldown, 24 giờ, chú thích, vế trên, cường thịnh cùng cực tất suy, vế dưới, 36 kế bỏ chạy là thượng sách, hoành phi. Đánh xong bỏ chạy thật kích thích. Hai hạng năng lực này, cái trước phòng thủ có trình độ cường đại không thua kém âm dương thuẫn của chân vũ ấn chút nào, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Chỉ với điểm hung binh không thể sở hướng này, e rằng chắc chắn muốn giết hắn cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Về điểm vô đạo không thể xâm nhập này thì Triệu Khách còn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhưng có lẽ miễn dịch tổn thương hệ hắc ám cho hắn. Về phần đỉnh thịnh nhất thời, ngoại trừ sự áp chế không khác biệt và thời gian côn đao quá dài, hoàn toàn là lợi khí khống chế theo nhóm, nói cách khác chỉ cần bản thân đủ mạnh, lão hổ thấy hắn cũng phải nằm rạp trên đất như mèo bệnh. Ngoài trừ hai hạng năng lực này, Triệu Khách thông qua huyết mạch nối liền với đại hạ đỉnh, biết còn có một năng lực nữa, đó là hắn có thể khống chế linh khí phong phú trong đỉnh, nhanh chóng trả lại bản thân trong khoảng thời gian ngắn, để năng lượng tiêu hao của hắn được khôi phục nhanh chóng, đây được coi là một năng lực ẩn. Phối hợp với bốn năng lực phía trên, đại hạ đỉnh gần như tập trung năm thứ công. Thủ, khống, trốn, khôi phục trong một thể, mỗi một hạng năng lực đều đủ cường đại, đặt trong tay bất kỳ người nào đều có thể gọi là chế tạo riêng. Đánh xong một đợt xoay người chạy, e rằng chờ đến khi kẻ thù đuổi theo, hắn đã dựa vào đại hạ đỉnh nhanh chóng khôi phục tiêu hao, hắn hoàn toàn có thể đánh thêm một đợt, lặp đi lặp lại tuần hoàn, chỉ cần khống chế cái bẫy vững vàng đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Triệu Khách rất vui vẻ, quay đầu thấy vẻ mặt mong đợi của đám người mặc cúc. Triệu Khách chỉ có thể để bọn họ thất vọng. Chỉ có một mình hắn biết bí mật của đại hạ đỉnh vẫn là tốt nhất, dù những người này đều là nô bộc trung thành nhất của sư nương cũng không ngoại lệ, không, ngay cả vị sư nương nhặt được kia của hắn cũng không biết mới tốt. Đi, Triệu Khách gọi ra đại hạ đỉnh, Thu Thủy Lộc và gốc cây già đã không kịp chờ đợi đi xem sự thay đổi trong đại hạ đỉnh vào trong đỉnh. Hắn vẫy tay một cái, thu cả hai tên ăn hàng còn đang ăn uống vào trong sách tem. Sau đó cất bước rời khỏi quỷ thị trong ánh mắt u oán của một đám người mặc cúc. Chương 2075 Hoa Nhài Thành Tinh. Thời gian, 2 ngày sau. Theo tin tức mới nhất của nền tảng Sina, tuần này ca hậu U Mỹ Camille Hauser đã quay về Los Angeles từ Thanh Hải. Liên quan đến việc đột nhiên mất tích trong khoảng thời gian này, người đại diện của nàng nói Camille giận dỗi đi ra ngoài chơi, cũng chưa từng xuất hiện chuyện bất ngờ. Nàng ngỏ ý cảm ơn và xin lỗi các phòng ban chính phủ Trung Hoa luôn cố gắng tìm kiếm, cùng với việc lãng phí cảnh lực không cần thiết, tiếp theo xin đưa tin kỹ càng hơn, trên TV, Camille và Gia Ngọc như trăng lớn được sao vây quanh đi lên máy bay. Heo mập không nhịn được biểu môi, nói với Triệu Khách bên cạnh, quả nhiên là người phương Tây cao quý, năm đó lão tử chạy đến sở cảnh sát báo án, bọn họ còn không để ý đến ta, suýt nữa nhốt ta vào bệnh viện tâm thần. Ngươi nói có đáng giận hay không? Triệu Khách nghe vậy tò mò nói, ngươi báo án thế nào, còn có thể báo án thế nào nữa, ta nói nhà ta bị trộm cướp, bọn họ hỏi ta địa chỉ, ta nói nhà ta ở hố chôn loạn vùng ngoại thành Bắc Mang, chính là cái thứ sáu bên trái không có mộ bia, thỏa mãn đi, không dùng tội danh nhiễu loạn trị an văn phòng tạm giam ngươi đã được coi là tốt rồi. Hai người nhìn nhau cười, không tiếp tục nói sâu hơn nữa. Đinh linh linh, điện thoại trên bàn đổ chuông rất đúng lúc, Triệu Khách cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng phổ thông càng ngày càng thuần thục của Camille, xế chiều hôm nay ta sẽ đến, ngươi đưa địa chỉ cho ta. Nghĩ rõ ràng, Triệu Khách cũng không vội đưa địa chỉ cho Camille, mà liên tục xác nhận với Camille, xác nhận có phải nàng muốn đến gia nhập đoàn đội của hắn hay không. Sau khi trở về từ quỷ thị, Triệu Khách đã bắt đầu triệu tập người, hắn muốn chính thức xây dựng một đoàn đội. Lần này tranh bá quỷ thị, Triệu Khách không biết hắn phải đối mặt với cao thủ và thiên tài như thế nào. Nhưng có thể được chính người đưa thư khác đề cử, chắc chắn đều là tinh anh trong tinh anh. Dù là người nối nghiệp do Hồng bà tự chọn lựa, Triệu Khách e rằng bên trong có ít nhất một nửa người hận không thể giết hắn cho thoải mái. Thời gian một mình phấn chấn chiến đấu đã kết thúc, hắn cần một đoàn đội, một đám đồng bạn có thể tin tưởng. Heo mập, Vương Ma Tử đều do Triệu Khách tự chọn lựa, còn có Trường Thiệt Quỷ chỉ còn lại quỷ hồn được cất trong cái bình, ải cước hổ. Cộng thêm Camille, Triệu Khách cảm thấy đoàn đội này đã gần đủ. Điều đáng tiếc duy nhất là tên tệ lượng này đã tự lập đoàn đội, nếu không thêm một tên vú em cũng không tệ. Về phần Lộ Hạo. À, Triệu Khách nhớ đến lại không nhịn được trùng mình, hiển nhiên giao cái mông cho hắn ta tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Tuy Triệu Khách cố ý xây dựng đoàn đội, nhưng dù là ai thì Triệu Khách đều nói rõ ràng lần này đoàn đội của hắn sẽ phải đối mặt với đối thủ có cấp bậc như thế nào. Đối mặt với những người dự bị kia, dù là những đoàn đội lâu năm như đám người cam hoa cũng chỉ có thể biến thành vai phụ. Sau khi Camille suy nghĩ một ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn chạy đến, điều này khiến Triệu Khách thấy rất bất ngờ. Chỉ cần ngươi đảm bảo Gia Ngọc an toàn là được, yêu cầu của Camille rất đơn giản với Triệu Khách, tin tưởng không gian trong đại hạ đỉnh sẽ để Gia Ngọc sống thật thoải mái. Ta có thể đảm bảo, ít nhất trước khi ta chết không ai có thể uy hiếp được sự an toàn của Gia Ngọc. Giọng điệu của Triệu Khách rất kiên định, hắn cũng vững tin hắn có năng lực này. Đại hạ đỉnh đã không còn là đại hạ đỉnh trước đó, sau khi khôi phục đã là con tem đỉnh phong đúng nghĩa. Trừ khi hắn chết, nếu không bất kỳ kẻ nào muốn khống chế đại hạ đỉnh đều là chuyện không thể nào. Thành giao. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Khách tin tưởng chẳng mấy chốc Camille sẽ chạy đến. Đến lúc đó, hắn sẽ đệ trình thư xin thành lập đoàn đội. Ta vào trong xem, ngươi có muốn đi chung không? Triệu Khách nhìn thời gian, dự định đi vào đại hạ đỉnh trước. Từ sau khi đại hạ đỉnh khôi phục, không gian bên trong hoàn toàn xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, theo ý của Thủy Lộc, đơn giản cũng là động thiên phúc địa. Linh khí hội tụ đậm đặc đã sinh ra tinh linh giống như linh vận, điều đáng vui mừng hơn là gốc cây hoa nhài kia đã bắt đầu lột xác, lại xuất phát về phương hướng yêu tinh. Lẽ ra quá trình này còn cần ít nhất thời gian 10 năm, nhưng vừa hay Cơ Vô Tuế tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, sau khi biết suy nghĩ của gốc cây già lại chủ động giúp gốc cây già một tay, để thời gian xung quanh gốc cây hoa nhài kia tăng tốc, nhưng Triệu Khách luôn có thể nhìn thấy một chút vẻ gây họa kỹ nữ từ trong mắt Cơ Vô Tuế. Tính toán thời gian, hắn cũng muốn đi vào nhìn một chút, xem rốt cuộc gốc cây hoa nhài lột xác thành yêu tinh là dáng vẻ gì. Không không không, ta không vào, mỗi lần gặp vị tổ tông kia trong lòng ta lại thấy khó chịu. Đối với vị kia ở trong đại hạ đỉnh, Heo Mập cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Dù biết Cơ Vô Tuế sẽ không tổn thương hắn ta nhưng đó là thi trung tiên, cho dù vẫn chưa thật sự thành tiên cũng chỉ nửa bước là bước vào chuẩn tiên. Làm cương thi, bẩm sinh sẽ bị khí tràng của Cơ Vô Tuế áp chế. Chương 2076 Hoa Nhài Thành Tinh, 2, huống hồ, cương thi còn có tam tai ngũ kiếp đấy chứ đừng nói đến thi trung tiên, từ xưa đều nói không thể mở quan tài đỏ thẫm, người đụng vào đều bị vận xui cuốn thân. Nghĩ lại lần trước mình lấy trộm một đoàn vận khí huyết hồng trên người Triệu Khách, suýt nữa mất cả nửa cái mạng. Cho nên Heo Mập đúng là có thể trốn đi bao xa thì trốn xa bấy nhiêu, dù hắn ta tràn ngập sự tò mò và chờ mong với đại hạ đỉnh trên tay Triệu Khách, nhưng điều này cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hắn ta. Thấy Heo Mập từ chối, Triệu Khách cũng không ép buộc hắn ta, vừa hay đại dương mã sắp tới, để hắn ta ở bên ngoài tiếp đón cũng tốt. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, một giây sau bóng dáng đã vững vàng rơi vào đại hạ đỉnh. Một cơn gió mát đập vào mặt, cảm giác lạnh băng, một vài giọt nước nổi lơ lửng ở trong không khí, đây là kết quả của linh khí quá dày đặc. Cảm giác diễn tấu trên khuôn mặt không chỉ khiến người ta thấy sảng khoái, ngay cả da thịt cũng trở nên ẩm ướt. Linh khí phong phú im hơi lặng tiếng tưới nhuần không gian trong đại hạ đỉnh, cỏ xỉ rêu thật dày trên mặt đất đã căng phồng đến một độ dày khoa trương. Theo ý của Thủy Lộc, nơi này thật sự là dược viên tốt nhất trên đời này, thích hợp để trồng trọt thảo dược với quy mô lớn. Vì xác nhận quan điểm của mình, Thủy Lộc còn đặc biệt đòi một bó lớn nhân sâm tinh từ Triệu Khách, mở một dược viên bên cạnh căn nhà gỗ, dự định trồng trọt đám nhân sâm tinh này vào đó, sau đó lại tiếp tục trồng trọt những thảo dược khác. Thủy Lộc mở dược viên rất tinh xảo, không lớn cũng chỉ có kích cỡ khoảng 40 mét vuông, nhưng lúc Triệu Khách đi ngang qua dược viên suýt thì tưởng đây là một mảng củ cải. Lúc này mới qua thời gian 2 ngày, cả đám nhân sâm tinh kia lại đã sống lại, từng mảnh lá cây dài rộng xòe ra, để lộ ra từng thân nhân sâm tho to trắng bóng thịt non mềm ở dưới lá cây. Mảnh đất này đầy đủ dinh dưỡng khiến đám nhân sâm tinh này còn mập hơn lúc Triệu Khách lấy ra một vòng. E rằng củ cải lớn Đông Bắc cũng không lớn bằng đám nhân sâm tinh này. Thiếu gia, ngài nhìn thử đi, những nhân sâm tinh này sắp khôi phục lại, nhưng ngài yên tâm, sau khi bọn chúng khôi phục lại không thể biến hóa thành hình người một lần nữa, vẫn sẽ chôn trong đất như trước. Sau khi Thủy Lộc thấy Triệu Khách lập tức đi tới, thể hiện ra thành quả của mình cho Triệu Khách xem, đồng thời thông báo cho Triệu Khách biết lần trước những nhân sâm tinh này bị tổn thương nguyên hồn, loại thương tổn này cần tắm gội ánh trăng mới có thể dần khôi phục. Không có tinh hoa ánh trăng, những nhân sâm tinh này tuyệt đối không thể khôi phục. Thật ra có khôi phục thì Triệu Khách cũng không quan tâm. Ở trong không gian đại hạ đỉnh, dù đám nhân sâm tinh này lại biến ảo thành hài tử nhân sâm, hắn muốn bắt bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay. Những nhân sâm tinh này có thể khôi phục đến trình độ này, vẫn khiến Triệu Khách thấy rất bất ngờ nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng bình tĩnh lại. Tuy sau khi nhân sâm tinh bị hắn đánh choáng đã quay về nguyên hình, bó thành bó lớn ném vào sách tem nhưng thời gian trong sách tem đã cố định, vì vậy những nhân sâm tinh này bị tổn thương rất nặng lại không hoàn toàn chết đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Sau khi được linh khí phong phú của nơi này tẩm bổ, tất nhiên sẽ khôi phục rất nhiều. Việc trồng cây thế này, không phải gốc cây già am hiểu hơn sao? Hắn quên đi thôi, một tên ngu ngốc cũng chưa đọc được mấy quyển sách. Mấy thứ đồ chơi dược vật được trồng trọt xuống vô cùng quý giá, có chú trọng riêng và môn đạo, ví dụ như độ kiềm trong đất cao hay thấp, nhiệt độ ấm áp, mọi thứ đều có yêu cầu, không phải trồng thứ gì xuống cũng có thể sống được. Hắn trồng mấy gốc cây to còn được, loại kỹ thuật sinh hoạt này còn phải xem lão phu. Thủy Lộc không hề giấu giếm chút nào khinh bỉ sự ngu dốt của gốc cây già này. Triệu Khách nghe vậy không khỏi yên lặng giơ ngón tay cái, cảm thấy nhà có một người già như có bảo bối, câu nói này đúng là càng ngày càng thoải mái. Thủy Lộc đã thích. Triệu Khách cũng giao tất cả nhân sâm tinh trên tay cho Thủy Lộc. Đám cây già đang ở đâu? Triệu Khách vừa giao nhân sâm tinh cho Thủy Lộc vừa mở miệng dò hỏi. Thủy Lộc gật đầu, còn không phải tính toán thời gian gốc cây hoa nhài kia cũng nên sinh ra thay đổi rồi sao, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Đi, cùng đi xem sao, gốc cây già ngóng trong nàng dâu này, xem ra cũng trông mòn con mắt. Triệu Khách nói xong lại nhìn Thủy Lộc mỉm cười, hai người cất bước đi về hướng gốc cây hoa nhài. Bản thân gốc cây hoa nhài kia là linh thụ, chỉ có điều vận khí không tốt, ở trong hiện thực ô nhiễm nghiêm trọng, gốc cây hoa nhài căn bản không có cơ hội thành tinh, bây giờ trong đại hạ đỉnh có linh khí dày đặc như thế xoa dịu, gốc cây hoa nhài đã có cơ hội thành tinh. Dưới cành lá xanh biếc rậm rạp, từng điểm linh quang vây quanh gốc cây hoa nhài lấp lóe, vì để gốc cây hoa nhài sớm ngày thành tinh, có thể nói gốc cây già đã nhọc lòng, xua đuổi tất cả linh vận trong đại hạ đỉnh đến xung quanh gốc cây hoa nhài. Mượn những linh vận này để tẩm bổ cho gốc cây hoa nhài. Chương 2077 gốc cây già tuyệt vọng. Cơ Vô Tuế và gốc cây già đều đang lẳng lặng chờ đợi, sau khi thấy Triệu Khách và Thủy Lộc đến đây, trên khuôn mặt đầy đặn của gốc cây già không khỏi xuất hiện mấy tầng nếp nhăn. Dáng vẻ khuôn mặt hồng hào, chỉ thiếu thay một bộ quần áo làm tân lang quan. Chúc mừng, nhưng gốc cây già, ngươi đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, bởi vì cái gọi là trên đầu chữ sắt có một cây đao. Muốn trường sinh hay muốn thân đồng tử thì tốt hơn, ngươi xem ta đi, đã nhiều năm như vậy vẫn là thân đồng tử. Thủy Lộc lời lẽ thấm thía nói với gốc cây già, nhưng Triệu Khách nghe thế nào cũng cảm thấy lão gia hỏa này đang khoe khoang. Xéo đi, không cần đến, ngươi đang ghen ghét với ta, chờ xem đi, đợi sau khi lão bà của ta biến hóa chắc chắn sẽ như thiên tiên, chắc chắn chọc mù mắt hưu của ngươi. gốc cây già có lòng tin mạnh mẽ với gốc cây hoa nhài. Triệu Khách không để ý đến hai lão gia hỏa đang cãi nhau, gian xảo dán người lên sau lưng Cơ Vô Tuế, khẽ nói, lão bà, ngươi đã tỉnh rồi, nếu không còn tức giận nữa vậy, Triệu Khách còn chưa nói hai chữ hứa hẹn ra khỏi miệng, mắt phượng của Cơ Vô Tuế khẽ nhúc nhích, đưa tay ra chỉ, đã bắt đầu, nói xong lời này, một mùi hương hoa nhài dày đặc đập thẳng vào mắt, vô số bông hoa nhài màu trắng trên gốc cây hoa nhài lập tức nở rộ, biển hoa cuồn cuộn, một sợi thanh quang xông ra từ trong hoa nhài, lại thu nạp thành một đoàn. Sắp ra rồi. Gốc cây già kích động không nhịn được kéo chặt cánh tay Thủy Lộc, trong thanh hà có một bóng người còn chưa hoàn toàn thành hình đã ngã nhào vào trong ngực gốc cây già, hai tay mở ra, da thịt mịn nhẵn như son, mái tóc đen bay phấp phới theo gió, đôi mắt kia trong suốt linh động khiến trái tim gốc cây già mềm nhũn. Hắn ta không nhịn được một phát đá văng Thủy Lộc đang ngẩn người, giang hai tay ra chuẩn bị đón, ngay lúc này bóng dáng trong thanh quang dần rõ ràng, thiếu nữ nói ra câu thứ nhất sau khi thành tinh. Giọng nói trong veo tú nhã như hoa nhài đầy trời ở sau lưng. Gia gia, một tiếng gia gia ngọt ngào như là bôi mật hoa, nụ cây trên mặt gốc cây già lập tức cứng đờ. Trong đầu như có một đạo sấm sét giữa trời quang, từng tiếng gia gia quanh quẩn, ngay lúc vẻ mặt gốc cây già ngẩn ngơ, bóng dáng hài tử trong thanh quang đã ngưng tụ thành thực thể, khuôn mặt tinh xảo, da thịt như gốm sứ. Trên khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào là một đôi mắt nhỏ bé xinh đẹp, ánh mắt long lanh như nước thỉnh thoảng xoay tít. Tinh thần cũng thể hiện ra vẻ thông minh mà tinh nghịch. Trên người khoác một bộ áo choàng màu xanh che đậy từ bả vai đến cổ chân, một đôi bàn chân nhỏ hồng hào lộ ra ngoài sạch sẽ không tì vết khiến người nhìn vui vẻ. Giống như gốc cây già đã nói trước đó, đây thật sự là một nữ hài xinh đẹp, chỉ có điều. Khuôn mặt Triệu Khách và Thủy Lộc đỏ bừng, cố nén ý cười trong lòng ngực, sợ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của gốc cây già. Hai tử còn quá nhỏ, dáng vẻ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Đừng nói đến làm nàng dâu của gốc cây già, làm chắc nữ cũng không có vấn đề gì. Thấy gốc cây già ngẩn ngơ ở chỗ đó, nữ hài không nhịn được ngẩng đầu, tò mò nói, gia gia, tên của ta là gì? Lúc này gốc cây già như vừa tỉnh từ trong mộng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ nữ hài này, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Khách và Thủy Lộc đã sắp không nhịn được nữa. Hắn ta nghiến răng, sau khi cười lạnh một tiếng mới ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán hài tử. Người tên Mạc Lị. Nhưng không được gọi ta là gia gia, gọi ta là tướng công. Tướng công. Đúng, gốc cây già gật đầu nụ cười càng thêm rực rỡ, ánh mắt khiêu khích đảo qua Thủy Lộc. Thủy Lộc không nhịn được trợn mắt, hơi tức giận nói, này, lão gia hỏa ngươi quá không biết xấu hổ, lúc này mới mấy tuổi mà ngươi đã ra tay. Triệu Khách đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhíu chặt mày, cũng không thích việc thế này cho lắm. Nhưng Cơ Vô Tuế đứng bên cạnh lại vụng trộm kéo tay Triệu Khách. Lắc đầu ra hiệu Triệu Khách đừng xen vào, ta nuôi trước không được sao, có điều gì đáng ngạc nhiên, chờ nuôi nàng đến lúc thiếu nữ trưởng thành lại nói không được sao. Hơn nữa, ngươi còn thấy ít việc đồng hôn sao, lời nói của gốc cây già lại khiến Thủy Lộc nghẹn lại, việc đồng hôn này không hề hiếm lạ ở Trung Hoa. Có lẽ hắn ta ở thời hiện đại quá lâu, lại thấy hơi phản cảm với việc đồng hôn, nhưng không thể phủ nhận dù là thời kỳ đầu dựng nước, việc đồng hôn cũng không phải điều hiếm lạ gì. Thậm chí hắn ta từng thấy một lão hán 70 tuổi dẫn theo một nữ nhân đang mang thai chỉ vừa được 10 tuổi, nữ hài 10 tuổi kia là lão bà mà hắn ta mua được. Nhưng điều càng buồn nôn hơn là, sao lão hán 70 tuổi có thể có hài tử được, e rằng hài tử kia thuộc về nhi tử của hắn ta. Lúc ấy, loại chuyện này còn trở thành đề tài nói chuyện khi rảnh rỗi ngồi uống trà. So sánh ra, gốc cây già vẫn tính là phúc hậu, ít nhất đồng ý chờ sau khi Mạc Lị trưởng thành là một thiếu nữ lại nói. Hừ. Khuôn mặt Thủy Lộc lạnh lùng chuẩn bị vung tay áo rời đi, người đã già không quen nhìn loại chuyện xấu xa này nhất. Chương 2078 gốc cây già tuyệt vọng, 2, gia gia, tướng công là cái gì? Lúc này Mạc Lị ôm bắp đùi gốc cây già, ngẩng đầu tò mò dò hỏi, gọi ta là tướng công cũng có nghĩa là trượng phu, một nam một nữ ở cạnh nhau, nam nhân gọi là tướng công, nữ nhân gọi là nương tử, hiểu không? Gốc cây già rất có kiên nhẫn giải thích với Mạc Lị. Điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tuổi thọ của hắn ta còn rất dài, cho dù Mạc Lị là cây cỏ thành tinh, tốc độ sinh trưởng còn chậm hơn yêu quái khác, nhưng hắn ta chờ được, chờ 20-30 năm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nhất định phải đưa khái niệm này vào trong tâm lý của Mạc Lị trước tiên, giáo dục phải bắt đầu ngay từ khi còn là bé con. Mạc Lị cái hiểu cái không gật đầu, hàng lông mày trên khuôn mặt trắng nõn không khỏi buồn bực cau lại, dùng chân đá vào tảng đá dưới chân buồn khổ nói, gia gia. Chỉ có thể một nam một nữ ở cạnh nhau sao, Gốc cây già gật đầu, đương nhiên. Nhưng ta là Nam Hải. Trong nháy mắt, thời gian như dừng lại ở thời khắc này, dù là Thủy Lộc đã muốn rời đi hay Triệu Khách đứng ở bên cạnh, lúc nghe được câu này hai người không khỏi cứng đờ đứng tại chỗ. Về phần gốc cây già, ngoại trừ sợi râu khẽ nhúc nhích thì trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười càng ngày càng sượng, càng ngày càng cứng đờ. Ta không lừa gạt ngài, gia gia nhìn xem, ta có tiểu di di. Mạc Lỵ vén cái áo choàng rộng của mình lên, để lộ ra cái vòi voi tinh xảo đáng yêu ở trước mặt gốc cây già còn lắc lư mấy lần. Trong chốc lát, chỉ thấy gốc cây già trợn trắng mắt, vẻ mặt hơi dữ tợn, hắn ta há to miệng như có thể nhét được một quả trứng gà, chậm chạp không há lại được. Thế nhưng ta là Nam Hài. Ta là Nam Hài, Nam Hài. Giọng nói của Mạc Lỵ quanh quẩn trong đầu gốc cây già, chỉ thấy đôi mắt gốc cây già đỏ lên, thiếu điều phun một ngụm máu già ra ngoài, vẻ mặt hờ hững xoay người, cúi đầu đi từng bước một về phía rừng cây. Ôi, gốc cây già! Gốc cây già! Ngươi kiềm chế một chút, nếu tức chết thì ngươi không nhận được di sản đâu. Thủy Lộc nhìn dáng vẻ thất thần chán nản của gốc cây già, vội vàng đuổi theo. Nhưng bóng dáng của gốc cây già lại nhanh chóng biến mất trong rừng cây, chờ đến khi Thủy Lộc đuổi theo đã sớm không còn bóng dáng. Phốc! Cơ Vô Tuế ngồi bên cạnh phát ra tiếng cười như chuông bạc, xem ra nàng đã sớm biết. Thấy người đã đi rồi, Mạc Lỵ mới cẩn thận đi đến bên cạnh Triệu Khách và Cơ Vô Tuế. Tuy trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ và ngây ngô vừa rồi lại không còn hồn nhiên mất tập trung nữa, nó không dám tới gần Cơ Vô Tuế, cẩn thận chắp tay bái thật sâu về phía Cơ Vô Tuế và Triệu Khách nói, Mạc Lỵ đa tạ ân nhân. Triệu Khách nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu trong việc này có 8 phần 10 là Cơ Vô Tuế giở trò quỷ, không khỏi lạnh lùng nói, người cố ý, giọng Triệu Khách rất trầm thấp, nhưng từng chữ đều mang cảm giác áp lực rất mạnh mẽ, hắn là cao thủ trong hệ tự nhiên. Bản thân là vương trong cây cỏ tự nhiên, cho dù gốc cây già là lão thụ tinh có đạo hạnh, lúc đối mặt với Triệu Khách vẫn cần phải cúi đầu xưng thần. Sắc mặt Mạc Lỵ trắng bệch nhưng cũng không lùi bước vì ánh mắt không vui của Triệu Khách, ngược lại nặng nề gật đầu nói, vâng, hoa nhài vốn là cây lưỡng tính, vốn ta có thể sinh ra thân nữ nhưng nếu thật sự là thân nữ sẽ hỏng mất, nhận ân tình của gốc cây già, ta lại không muốn như cây liền cành với gốc cây già, chẳng thà đổi thành nam thân cũng được. Mạc Lỵ nói có lý có cứ. Triệu Khách cũng không tiện nói người ta có chỗ nào không đúng, đây vốn là việc ngươi tình ta nguyện, gốc cây hoa nhài này cũng không phải cây già trong nơi sơn giả như gốc cây già. Người ta từng nếm cung phụng, đã sớm mở ra linh tính, lúc nói chuyện còn mang theo dáng vẻ thư sinh. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Mạc Lỵ lập tức nói, tiên sinh yên tâm, gốc cây già có ân nặng như núi với ta, ta sẽ coi như thân tộc cung cấp nuôi dưỡng tuyệt đối không dám có suy nghĩ làm trái gì. Triệu Khách nghe vậy, cơn giận trong lòng cũng vơi bớt mấy phần. Bất đắc dĩ nhìn theo hướng gốc cây già rời đi. Hắn thở dài, đại khái có thể hiểu được gốc cây già. Hắn ta là một gốc cây già nơi sơn giả, theo lời nói của Thủy Lộc, hắn ta có thể thành tinh đã là cơ duyên nghịch thiên trùng hợp nện vào đầu hắn ta. Trong năm tháng lâu dài sau này, hắn ta chỉ có thể ở một mình trong rừng núi, lẳng lặng nhìn mảnh thế giới này như một người hoang dã. Cho đến khi thành thị phát triển, cây cối bị chặt phá, hắn ta được bảo vệ ở trong công viên. Mỗi ngày thấy vô số người đi đường và các cặp tình nhân, có lẽ mỗi ngày mặt trời lặn mặt trời mọc, sẽ có một đôi tình nhân dựa vào thân thể của hắn ta nói lời tâm tình buồn nôn. Gốc cây già bị ăn thức ăn cho chó mỗi ngày, tất nhiên trong lòng sẽ khát vọng tìm được một bạn lữ đồng loại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách làm của Mạc Lỵ không sai, nếu hắn ta thật sự là một nữ thân, theo thời gian trôi qua đánh cược càng nhiều tình cảm, e rằng gốc cây già không thể chịu đựng nổi kết quả cuối cùng. Chương 2079 người đi âm chẳng thà một lần vất vả cả đời nhàn nhã, đổi thành nam thân hoàn toàn cắt đứt khả năng này. Ôi! Là hắn quá cô đơn, Triệu Khách thở dài, hy vọng gốc cây già đừng buồn bực quá lâu vì việc này, dù sao rễ phụ do gốc cây già mọc ra cũng có hiệu quả không tệ lắm. Nói đến đây, Triệu Khách híp mắt nhìn lướt qua Mạc Lỵ, ngươi biết làm gì? Chỗ ta không nuôi người rảnh rỗi. Y, Mạc Lỵ gãi đầu. Không ngờ Triệu Khách đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, thấy dáng vẻ bối rối của nó, Triệu Khách lạnh lùng nói, mỗi tháng 50 cân trà hoa nhài cực phẩm, thiếu một cân ta chặt ngươi làm quan tài. Nói xong Triệu Khách cũng không để ý đến Mạc Lỵ nữa, quay người lôi kéo Cơ Vô Tuế rời đi. Hắn còn có một việc muốn hỏi thăm Cơ Vô Tuế rõ ràng, điều này liên quan đến con mắt duy nhất trước ngực hắn. Con mắt này đã cứu hắn rất nhiều lần, nếu không có con mắt này thì hắn đã sớm xong đời. Rõ ràng Cơ Vô Tuế biết về sự tồn tại của con mắt này, nhưng xưa nay không nói với hắn rốt cuộc là như thế nào. Chuyện đến ngày hôm nay hắn chắc chắn phải hỏi thăm rõ ràng mới được, ít nhất biết rõ lai lịch của con mắt này. Hắn lôi kéo Cơ Vô Tuế đi vào quan tài đỏ thẫm, đóng nắp quan tài lại. Trong căn phòng trên lầu gỗ, chỉ nghe chiếc quan tài đỏ thẫm kia lắc lư một trận, càng lắc lư càng dữ dội. Sau khoảng một tiếng, Triệu Khách chật vật leo ra từ trong quan tài, trên mặt thêm một dấu tay mới tinh. Hắn quay đầu, thấy Cơ Vô Tuế mặc một bộ váy đỏ nửa trong suốt nửa dựa vào bên cạnh quan tài, khóe miệng nở nụ cười thắng lợi nhàn nhạt. Điều này khiến Triệu Khách không nhìn được nói thầm ở trong lòng, sớm muộn gì ta cũng nằm trên ngươi. Sau khi Triệu Khách rời khỏi căn nhà gỗ, đưa tay lau mặt, dấu tay đỏ tươi trên mặt đã đủ để chứng minh đây là một án lệ cưỡng ép bất thành ngược lại bị đè lên, nhưng liên quan đến con mắt ở trước ngực hắn, cũng coi như có chút manh mối. Đây là một con mắt. Nói một cách chính xác, là một con mắt có mắt không tròng. Nếu hắn thật sự muốn phát huy ra lực lượng của con mắt này, cần hắn tìm ra đồng châu thích hợp. Giải thích khoa học một chút, đó là hắn thiếu thủy tinh thể, không có thủy tinh thể tất nhiên không có đồng tử. Đây cũng là lý do vì sao con mắt của hắn trông như trống rỗng. Mặc dù Cơ Vô Tuế không nói cho hắn biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng đã cho Triệu Khách một mạch suy nghĩ, đó là tạo hóa châu. Nếu ngươi muốn nhanh chóng khống chế có thể khảm tạo hóa châu vào, nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi khảm vào thì không còn khả năng sửa đổi nữa. Đây là cách tốt nhất. Không phải, đây là cách thích hợp với ta nhất. Cũng không phải. Sau khi khảm vào, để ta nằm ở trên ngươi. Không thể. Vậy còn nói cái rắm. Triệu Khách nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người, nhưng sau khi hắn quyết đoán từ chối, Triệu Khách thấy khóe miệng Cơ Vô Tuế xuất hiện nụ cười thần bí như ẩn như hiện. Hiển nhiên Cơ Vô Tuế chỉ cung cấp cho hắn một mạch suy nghĩ, con đường chân chính cần hắn tự quy hoạch, Cơ Vô Tuế sẽ không can thiệp vào việc của hắn, càng không thử giúp đỡ hắn. Nhưng tạo hóa châu đã không được, vậy tứ tượng thiên cực châu thì sao? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Triệu Khách, không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách dao động. Nếu Hà Toàn Thuận không nói dối, trên tay hắn đã có hai viên trong tứ tượng thiên cực châu. Hắn đã hoàn thành được một nửa, chỉ còn lại một nửa khó khăn, không có lý do gì khiến hắn không đi thử một chút. Nếu thành công thì tốt nhất, nếu không thể thành công thì hắn nghĩ cách khác là được. Lúc chiều, Camille dẫn theo Gia Ngọc chạy đến. Camille đến đây tất nhiên sẽ gây ra một số sóng gió. Nhưng lần này người đại diện đã sớm đưa ra một số thông báo Camille sẽ nghỉ phép ở Tam Á. Camille đón xe chạy đến gặp được Triệu Khách, lập tức đứng tại chỗ vặn hỏi hắn định chứng minh những lời nói trong điện thoại như thế nào. Thân phận của Gia Ngọc rất nhạy cảm, quan trọng hơn là lúc trước những người tìm được Gia Ngọc không chỉ có một mình Camille, mà là bốn người. Bốn người tìm được quan tài bạch ngọc của Gia Ngọc trên chiếc xe lửa Nhật Bản kia, sau khi mở ra lại ngạc nhiên phát hiện tiểu nữ hài này vẫn còn sống. Ba tên đồng đội còn lại có ý giết chết Gia Ngọc, nhưng Camille đã từ chối yêu cầu này. Không biết vì sao trong nháy mắt nàng thấy Gia Ngọc, đã có cảm giác rất đặc biệt với hài tử này, có lẽ đây chính là duyên phận mà Trung Quốc nói tới. Lúc đó, ba tên đồng đội kia đã xảy ra xung đột kịch liệt với nàng, bởi vì lúc ấy đoàn tàu kia đột nhiên chuyển động, bọn họ bị nhốt trên đoàn tàu rất lâu, khó khăn lắm mới thoát khỏi đoàn tàu. Camille lại nhân cơ hội này dẫn theo Gia Ngọc. Cắt đuôi ba người kia, sau đó lại gặp được hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử. Ngay lúc đó nàng đã tiêu hao vô cùng to lớn, muốn một mình chăm sóc Gia Ngọc cẩn thận đã rất cố hết sức, còn phải lo lắng đồng đội sẽ đuổi theo, lúc này mới muốn kéo Triệu Khách và Vương Ma Tử xuống nước. Chương 2080 người đi âm, 2, lần này trở lại Los Angeles, Camille phát hiện trong một hội sở chuyên tiếp đón người đưa thư ở Los Angeles đã lan truyền tin tức liên quan tới Gia Ngọc. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng vội vàng dẫn Gia Ngọc chạy đến đây. Lúc ở Phù Vân Thành, ta nghi ngờ là bọn họ rải ra tin đồn liên quan đến Gia Ngọc, không ngờ bọn họ vẫn còn sống. Camille tức giận đến dậm chân, lại không chú ý đến vẻ mặt của Triệu Khách hơi mất tự nhiên, hiển nhiên chuyện này là một sự hiểu lầm hoàn mỹ, đương nhiên Triệu Khách cũng không đi giải thích. Lúc trước xuất hiện tin đồn ở trong Phù Vân Thành là vì hắn muốn kéo Đại Dương Mã xuống nước mới cố ý lan truyền ra. Không ngờ lại không có tác dụng ở Phù Vân Thành, ngược lại sau khi trở về Hoàng Mỹ ném nồi cho một đám người khác. Ta muốn biết ngươi định làm gì để bảo đảm lời mà ngươi đã nói ở trong điện thoại, đừng dùng mấy thứ thề với Thượng Đế để lừa gạt ta. Triệu Khách thấy thế chỉ đưa tay túm lấy Gia Ngọc còn đang ăn đồ ăn vặt, đồng thời nói với Camille, ta đã dám đảm bảo, tất nhiên ta cũng có sức mạnh đó. Lúc đang nói chuyện, không đợi Camille kịp phản ứng bóng dáng ba người đã biến mất trước mặt heo mập. Không thể nghi ngờ sự cường đại của Đại Hạ Đỉnh, sau khi Camille và Gia Ngọc tiến vào đại hạ đỉnh, lập tức bị mảnh thế ngoại đào nguyên trước mắt chinh phục, hình ảnh như trong câu chuyện cổ tích, trong không khí còn tràn ngập hương hoa nhài. Đằng xa có cầu nhỏ nước chảy, một tòa lầu gỗ tinh xảo. Nếu hỏi nơi nào trên thế giới này là thiên đường, vậy Camille cảm thấy chính là nơi này. Đây là con tem hoàng kim. Camille nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuối cùng đã hiểu chỗ dựa khiến Triệu Khách nói ra lời lẽ khí phách kia là cái gì. Đây là chỗ dựa của Triệu Khách, là vương bài trên tay Triệu Khách. Trừ khi Triệu Khách chết đi, nếu không bất kỳ kẻ nào đứng nghĩ đến chuyện tổn thương Gia Ngọc ở trong đại hạ đỉnh. Hiện tại yên tâm chưa? Camille gật đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Khách. Ta phát hiện ngươi thật sự càng ngày càng khiến người ta không thể nhìn thấu, đây chính là câu nói của người phương Đông các ngươi hay nói, thâm tàng bất lộ. Trong bụi cây, Mạc Lị núp sau gốc cây, ánh mắt tò mò đánh giá Camille như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc tóc vàng. Ngươi thật trắng, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch được chứ? Ngay lúc Mạc Lị nhìn đến mất hồn, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hỏi nhẹ nhàng. Mạc Lị ngạc nhiên, nhíu mày nhìn về phía Gia Ngọc đứng ở sau lưng, nói, ta có tên, ta tên Mạc Lị, ồ, nhưng ngươi thật sự rất trắng. Vậy cũng gọi là Mạc Lị. Nói xong Mạc Lị sải bước muốn rời đi, nó là cây có thành tinh nên tốc độ di chuyển trong rừng cây cực kỳ nhanh chóng. Trong lúc bóng dáng lấp lóe chuyển dời, người đã đi rất xa. Quay đầu nhìn sau lưng trống rỗng, trên khuôn mặt tinh xảo của Mạc Lị không khỏi lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, trong lòng cao ngạo cười một tiếng, cảm thấy tiểu nữ hài vừa rồi đừng hòng đuổi kịp nó. Ngươi đổi tên thành Tiểu Bạch được chứ? Đôi mắt Mạc Lị trợn tròn, hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, phát hiện rõ ràng tiểu nữ hài đã bị nó cắt đuôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nó. Trong chốc lát, vẻ mặt Mạc Lị như gặp quỷ, hét to, ngươi! Sao ngươi lại đuổi theo? Trong lúc hoảng sợ, Mạc Lị không khỏi lùi lại một bước, nhưng sau khi nó lùi lại đã thấy Gia Ngọc nhanh chân tới gần, ánh mắt linh động vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Lị, đám sư huynh của ta đều gọi là Tiểu Bạch. Nhưng đã rất lâu rồi ta chưa từng gặp bọn họ, nhắc đến những sư huynh sư tỷ của mình, vẻ mặt Gia Ngọc hơi mất mát cúi đầu xuống, thấy vẻ mặt buồn bã của Gia Ngọc, Mạc Lị không nhịn được biểu môi, tiến lên vặn hỏi, vậy đám sư huynh sư tỷ của ngươi đều đi đâu rồi? Bọn họ đều không có ở đây, hốc mắt Gia Ngọc ướt át, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Thấy Gia Ngọc muốn khóc, Mạc Lị lập tức hoảng hồn, tay chân lúng cuống nói, đừng khóc, ta không cố ý. Nếu không sau này ngươi cứ gọi ta Tiểu Bạch là được, nhưng chỉ cho phép gọi lúc có hai chúng ta. Nói xong, Mạc Lị cũng hơi hối hận, khẽ lẩm bẩm, Tiểu Bạch. Đây không phải tên của chó sao, không cho phép ngươi nói lung tung. Giọng của Mạc Lị rất nhỏ nhưng sao có thể giấu giếm được Gia Ngọc chứ, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc đầy tức giận, để lộ ra một đôi răng nanh đáng yêu. Sư huynh của ta không phải chó nhỏ, hắn là ngỗng trắng, còn có sói trắng. Còn có dê trắng, Gia Ngọc nói một hơi về những động vật mà U Dương Xu nuôi nhốt lúc trước, cứ như đang báo ra tên món ăn vậy. Điều này khiến Mạc Lị ngơ ngác cả nửa ngày, càng nghe càng thấy khó chịu. Nghe một lúc, cuối cùng lại nghe một con lợn cũng được gọi là Tiểu Bạch, cuối cùng Mạc Lị không nhịn được hỏi, sau đó những sư huynh này của ngươi đều đi đâu? Bọn họ, Gia Ngọc há to miệng, ngón tay chỉ vào bụng mình nói, đều bị ta ăn. Mạc Lị, không để ý tới Gia Ngọc và Mạc Lị nữa. Lúc này Camille đã ngồi xuống ghế với hai người Cơ Vô Tuế, hai nữ nhân ngồi nói chuyện với nhau, dường như căn bản không có chỗ trống để Triệu Khách xen vào.